Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, biến hóa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nội tâm thập phần phiền muộn từ Ngu Nhạc Thành ra tới. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy lúc này thiên đều là âm u, phảng phất tùy thời đều có khả năng rơi xuống tới. Đem phía dưới này đó mở mịt vô tri người toàn bộ áp chết. Vốn định trở về hiện thực là vì giải quyết người cầm quyền sự tình. Nhân tiện trông thấy Triệu Tĩnh Xu bọn họ, làm cho bọn họ an nhàn ở hiện thực nghỉ ngơi mấy ngày. Kết quả không như mong muốn. Chẳng những Triệu Tĩnh Xu bọn họ bị bắt đi không nói. Hắn càng là từ Ngu Nhạc Thành lão bản nơi đó. Có lẽ đến như vậy một cái không xong tin tức. Nhưng là đơn nếu bàn về không xong trình độ tới nói. Chỉ đối hắn cá nhân mà nói. Vẫn là Triệu Tĩnh Xu Vương Tang Du bọn họ bị mặt thẹo bắt đi muốn càng tao một ít. Rốt cuộc đệ tam vực sắp tan biến. Quỷ vật sắp quy mô xâm lấn chuyện này. Sớm nhất cũng muốn phát sinh ở hơn nửa năm. Thậm chí là một năm về sau. Mà hiện tại 99% người cũng không biết tin tức này. Hắn trước tiên đã biết. Giống như là những cái đó ở tận thế vai chính giống nhau. Xem như được đến một cái biết trước bàn tay vàng. Chỉ cần sớm làm chuẩn bị. Tuy nói vô pháp 100% xác định. Chính mình có thể tại đây chàng diệt sạch đại chiến sống sót. Nhưng ít nhất là muốn so những người khác sinh tồn xác suất muốn cao một ít. Huống hồ khi đó thực lực của hắn. Có lẽ cũng đã siêu việt cao cấp giám đốc. Tiến vào tổng giám cấp bậc. Nhưng là việc cấp bách là trước xác định Triệu Tĩnh Xu bọn họ an nguy. Nếu người thật là bị mặt thẹo bắt đi, kia khẳng định là bị mang đi vào nội vực. Mà nội vực bằng hắn quỷ vật chi thể thân phận là vào không được. Cho nên cũng chỉ có thể làm ơn Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tìm hiểu. Rốt cuộc ở không có trở thành cao cấp giám đốc phía trước. Hắn nếu mạnh mẽ xâm nhập nội vực tuyệt đối là tử lộ một cái. Cho nên hắn trước mắt cũng chỉ có thể âm thầm vì Triệu Tĩnh Xu các nàng cầu nguyện. Cầu nguyện các nàng không có việc gì. Cấp Triệu An Quốc gọi điện thoại. Đang hỏi rõ ràng đối phương nơi vị trí sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp tìm được rồi hắn. Tiền bối. Thế nào? Triệu Tĩnh Xu cùng Vương Tăng Du các nàng ngươi tìm được rồi sao? Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ. Triệu An Quốc làm một cái phen não tàn. Giống như là thấy được người tâm phúc giống nhau. Vội vàng hỏi, các nàng đã không còn hiện thực, hẳn là bị mang đi đệ nhị vực nội vực, kia làm sao bây giờ? Các nàng sẽ có việc sao? Triệu An Quốc nghe được Hạ Thiên Kỳ cũng không có tìm được người. Vốn là không được tốt lắm xem mặt, tức khắc trở nên càng khó nhìn. Ta cảm thấy còn sống khả năng tính rất cao, dù sao cũng là từ đệ nhị vực xuống dưới, mang đi lại chỉ là thuật pháp người sở hữu. Có thể thấy được là mang về làm chính mình thế lực bồi dưỡng. Nhưng là cũng chưa chừng Tĩnh Xu bọn họ phản kháng. Bị làm giết gà dọa khỉ điển hình giết chết. Rốt cuộc ở đệ nhị vực đãi quá người. Làm ra bất luận cái gì sự đều không tính ngoài dự đoán. Tiền bối ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Đúng không ngươi nhất định có thể cứu các nàng. Ở chứng kiến Hạ Thiên Kỳ nhiều phiên sáng tạo kỳ. Tích sau, ở Triệu An Quốc trong lòng. Không có bất luận cái gì sự tình là Hạ Thiên Kỳ làm không được. Càng sẽ không có bất luận cái gì khó khăn có thể đánh bại hắn. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu cảm tình kỳ thật giống nhau. Nhưng là cùng Vương Tăng Du bọn họ hai cái lại là một đường sóng vai đến bây giờ. Loại này tình cảm chút nào không thua gì Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu bọn họ chi gian cảm tình. Sự thành do người. Trong chốc lát ta liền sẽ trở về đệ nhị vực. Nhìn xem liên hệ lãnh thần cùng Sở Mộng Kỳ bọn họ. Làm cho bọn họ hỗ trợ hỏi thăm nhìn xem. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta hiện tại không có biện pháp trực tiếp qua đi tìm bọn họ. Tiền bối ngươi dẫn ta cùng đi đi. Triệu An Quốc đối với đệ nhị vực một ít tình huống cũng không hiểu biết. Nhưng là hắn lại phi thường tưởng đi theo Hạ Thiên Kỳ. Ta đã tấn chức đến ác quỷ cấp bậc. Ta khả năng còn giúp không thượng ngươi cái gì. Nhưng là ta có thể cho ngươi chạy chân. Còn có thể bồi ngươi nói chuyện phiếm. Tóm lại ngươi liền mang lên ta đi. Các ngươi đều không hề nơi này. Ta chính mình cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Đào Kim Sơn đâu? Đào Kim Sơn cũng bị mang đi. Hạ Thiên Kỳ mang lên Triệu An Quốc đi đệ nhị vực không phải là không thể. Mấu chốt so với trong hiện thực sự kiện, đệ nhị vực rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Lại nói Triệu An Quốc vẫn là lệ quỷ chi thể, thiên phú cũng không phải quá cao. Một khi đi đệ nhị vực, thực lực tấn chức cũng không sẽ so hiện tại mau. Người xác định muốn cùng ta đi đệ nhị vực sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn là lại xác định hỏi Triệu An Quốc. Một lần, xác định, Triệu An Quốc phi thường khẳng định gật gật đầu. Vậy được rồi, trong chốc lát ta sẽ mang ngươi trở về. Ở đáp ứng mang Triệu An Quốc đi đệ nhị vực lúc sau, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra đệ tam minh phủ người cầm quyền quyền hạn. Cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện đệ tam minh phủ có được ác quỷ cấp bậc người. Trừ bỏ Triệu An Quốc ngoại thế nhưng còn có một người. Người này gọi là gì? Vân Long. Phía trước là một người chủ quản. Cùng Triệu An Quốc giống nhau là lệ quỷ chi thể người sở hữu. Cũng không xem như quá tân người. Nhưng thực lực tăng lên đảo cũng không tính chậm. Trừ bỏ cái này gì Vân Long ngoại. Chủ quản nhưng thật ra không có gì khuyết thiếu. Còn có tiếp cận 20 cái chủ quản xin. Có thể thấy được đệ tam minh phủ gần nhất phát triển còn tính không tồi. Nếu Vương Tăng Du, Triệu Tĩnh Xu bọn họ không có bị trảo. Hơn nữa Triệu An Quốc cùng dì Vân Long, cũng là có được 4 danh cao cấp chủ quản thế lực. Tuy rằng so với phía trước đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ đều không bằng. Nhưng so với phía trước hai nhà minh phủ, đệ tam minh phủ phát triển cũng là nhất vãn. Lúc này mới vừa mới phát triển mấy tháng. Bất quá liền gì Vân Long một cái ác quỷ cấp bậc chủ quản. Hắn vẫn là không có cách nào đem người cầm quyền thân phận giao ra đi. Bởi vì gì Vân Long còn không đến cưỡng chế khảo hạch cao cấp chủ quản thời gian. Người đối cái này gì Vân Long hiểu biết nhiều ít. Hạ Thiên Kỳ đối với hiện thực minh phủ trung sự tình đã hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng là Triệu An Quốc vẫn luôn đãi ở hiện thực. Hơn nữa làm Vương Tăng Du phụ tá đắc lực. Tự nhiên đối với một ít người tình huống rất rõ ràng. A Long là Vương Tăng Du bồi dưỡng lên. Là chúng ta người. Hiện tại này đó chủ quản. Đều là nàng một tay bồi dưỡng lên. Nghe được Triệu An Quốc nói. Hạ Thiên Kỳ đối với bắt đi Vương Tăng Du cùng Triệu Tĩnh Xu người. Càng là hận không thể trực tiếp đem này xé nát. Nếu Vương Tăng Du còn ở hiện thực. Như vậy giả lấy thời gian. Nói không chừng sẽ giúp hắn làm ra mấy cái giám đốc tới cũng nói không chừng. Nhưng là trước mắt Vương Tăng Du cùng Triệu Tĩnh Xu đều không hề nơi này. Triệu An Quốc lại vô tâm đi quản loại sự tình này. Hắn lại thân bối đệ tam minh phủ người cầm quyền thân phận. Tổng không thể hắn mặc kệ đệ nhị vực sự tình. Lưu tại trong hiện thực bồi dưỡng hiện thực nhân tài đi. Nhưng là so với đệ nhị vực. Trong hiện thực phát sinh cấp thấp đường thần quái sự kiện. Rõ ràng muốn so đệ nhị vực nhiều rất nhiều. Rốt cuộc đệ nhị vực cao tầng nhiều. Phía dưới chủ quản cơ hồ chính là cấp bậc thấp nhất viên chức. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể cho Trần Sinh bọn họ đem một ít việc kiện giao cho Triệu An Quốc. Bọn họ, nhưng là hiện thực bên này còn có nhiều người như vậy. Hắn tổng không thể hoàn toàn mặc kệ đi. Cho nên như thế nào cũng đến tìm ra một cái. Đại hắn quản lý, như vậy đi An Quốc, người trước lưu lại một đoạn thời gian, giúp ta một cái vội, nếu có chuyện gì tìm ta, người có thể trực tiếp đi trước đệ nhị vực, người hiện tại có được ác quỷ cấp bậc thực lực, hẳn là có thể ngưng kết quỷ vực, trong chốc lát ta mang ngươi quen thuộc một lần lộ, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp đi không gian thông đạo, tới đệ nhị vực quang ảnh nhai khu, bởi vì hiện thực liên tiếp đệ nhị vực khu vực. Đều đã bị ta đả thông. Người mặc dù đi vào cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.